Nữ pháp y của tổng tài mặt than, chương 122, cậu bị cho lên mạng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh mở to mắt nhìn Mạch Tiểu Miên đứng bên cạnh cô là người vô tội. Nếu như anh nói kế hoạch 3 năm sau ly hôn của bản thân trước mặt mọi người, thì làm sao cô chịu nổi cơ chứ? Lâm Ngọc muốn trách thì cứ trách đi, hai người có tình cảm hơn 10 năm rồi, cô ta lại khéo hiểu lòng người, cuối cùng cũng hiểu anh thôi. Đúng lúc này, nhân viên bảo vệ đi tới, yêu cầu Lâm Ngọc rời đi. Lâm Ngọc thấy biểu hiện của Kiều Sở Thiên, nhìn mọi người xung quanh đang coi cô ta là trò cười, trái tim đã vỡ thành từng mảnh. Cô ta cũng là một người kiêu ngạo, không cần bảo vệ kéo ra đã dùng hai mắt đẫm lệ nhìn thoáng qua Kiều Sở Thiên rồi lảo đảo rời đi. Mạch Tiểu Miên cũng muốn rời đi nhưng nhìn thấy bóng hình lo lắng và đôi mắt âu lo của ba mẹ đang xông lên, bước chân của cô dừng lại. Cho dù trước mắt chỉ là trò hề, cô cũng muốn cắn răng diễn cho hết. Kiều Sở Thiên thất hồn lạc phách nhìn bóng lưng Lâm Ngọc rời đi. Lúc này, tâm trạng của anh phức tạp chưa bao giờ có. Tiếp tục tiến hành hôn lễ, Kiều Thanh đứng lên nói với người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình hơi khó xử nhìn Kiều Sở Thiên và Mạch Tiểu Miên. Tiếp tục mời chú rể và cô dâu trao nhẫn cho nhau, đính ước một đời. Kiều Sở Thiên cầm chiếc nhẫn mà phù rể nhặt lên đưa tới, nhìn Mạch Tiểu Miên. Khuôn mặt của Mạch Tiểu Miên không có biểu cảm gì, đưa tay đến trước mặt anh. Kiều Sở Thiên nắm lấy tay của cô, đeo chiếc nhẫn tượng trưng cho ước định kết hôn vào ngón tay của cô, không lớn không nhỏ, rất vừa vặn. Mời cô dâu trao nhẫn cho chú rể. Người dẫn chương trình thấy bọn họ có thể tiếp tục phối hợp bàn tiếp tục nói. Mạch Tiểu Miên nhận lấy nhẫn trong tay của Diệp Bội, nắm tay của Kiều Sở Thiên, đeo chiếc nhẫn vào. Sau khi người dẫn chương trình nhắc nhở, Kiều Sở Thiên vươn tay, ôm Mạch Tiểu Miên vào ngực. Mạch Tiểu Miên ngửi được mùi nhàn nhạt trên người anh, rất thoải mái, giống như mùi cây thông nhẹ nhàng khoan khoái. Ngực của anh vì miễn cưỡng mà lộ ra chút cứng ngắc không được tự nhiên. Chỉ ôm thoáng qua, Kiều Sở Thiên đã buông cô ra. Hôn lễ hoàn tất, Mạch Tiểu Miên về phòng cô dâu nghỉ ngơi, đổi trang phục kiểu Trung Quốc. Tiểu Miên, không ổn rồi. Đang chuẩn bị thay đồ thì Diệp Bội lớn tiếng kêu la. Cậu bị cho lên mạng rồi. Mạch Tiểu Miên liếc nhìn. Video mà Lâm Ngọc quậy phá hôn lễ đã bị người ta upload lên mạng rồi, hơn nữa ngôn luận hướng về Lâm Ngọc chỉ trích Mạch Tiểu Miên vì muốn gả cho nhà giàu mà không từ thủ đoạn làm tiểu tam, phá hoại tình cảm 10 năm của người ta. Chấm, loại người như Kiều Sở Thiên một khi xảy ra chuyện gì đó, nhất định sẽ là quả bom nổ chậm trên toàn bộ mạng lưới Internet. Quả nhiên, không đến 10 phút sau, đã có nhiều người chia sẻ trên Weibo, nhanh chóng trở thành hot search. Cách chương.